dinh dưỡng quá tốt, chương 42, không cần mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Trung dập đau muốn nứt ra ấy thế mà Dung Miên lại còn tò mò mà nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Cái đuôi của anh thật sự không sao chứ? Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Hai người vừa rồi đầu tiên là hôn môi, sau lại ôm rồi cỏ, Trung dập lại không phải là tảng đá, tự nhiên cũng sẽ có phản ứng. Chuyện dị năng, nhưng mà Trung dập bây giờ không có thời gian lo lắng cho mình. Anh vẫn có chút lo lắng trạng thái của Dung Miên. Dù sao thì người này vừa mới nãy còn ôm mình thì thào khó chịu, lúc này hai mắt mơ hồ có hơi nước, cả mặt và cổ đều đỏ ửng. Trung dập thở dài, hỏi thiếu niên, đừng quan tâm anh, em còn khó chịu chỗ nào không? Dung Miên ăn ngay nói thật. Có chút nóng, mèo đực chúng em năm nào cũng có khoảng thời gian này, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Trung dập sửng sốt một chút, sau đó anh mới muộn màng ý thức được. Tình huống bây giờ của Dung Miên có thể là do thời kỳ động dục của mèo con mỗi khi xuân về. Nhưng cũng có thể là do hôn anh. Dung Miên ngồi bên bồn rửa tay rung chân, tự nhủ. Lúc trước nhìn thấy anh là em luôn không kìm nổi cái đuôi, bây giờ thì... Trung dập cảm giác nếu miệng của Dung Miên tiếp tục nói thêm gì nữa thì anh sẽ thực sự không được mà làm ra vài chuyện gì đó. Cho nên Trung dập chỉ có thể dỗ người trở về giường ngủ, sau đó tự mình vào phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khác để giải quyết. Lịch trình của Trung dập là ngày mai, và Dung Miên cũng phải chuẩn bị cho việc ghi hình chương trình giải trí mới, cho nên một đêm trôi qua, cả hai sẽ phải xa nhau tận 2 tuần. Dung Miên cảm thấy rất khổ sở, nhưng cậu cũng biết công việc của Trung dập rất quan trọng. Vì vậy, thiếu niên chỉ có thể bày tỏ sự không hài lòng của bản thân theo cách riêng của mình. Trong lúc Trung dập thu xếp hành lý, Dung Miên biến về hình mèo, nhắm mắt theo đuôi theo sau Trung dập, sau đó nhảy lên nóc tủ cuộn thành một quả bóng, nhìn Trung dập bận rộn trước tủ quần áo. Sau đó khi Trung dập đã thu xếp xong hành lý rồi, Dung Miên lăn lên đó vài cái, hơn nữa còn dùng móng vuốt cào một nắm lông thả trên chiếc áo gió đắt tiền của Trung dập để đảm bảo rằng mùi hương của mình giữ được lâu dài trên người Trung dập. Cuối cùng, thời điểm khi Trung dập kéo vali chuẩn bị ra cửa, Dung Miên nhảy lên nóc tủ nơi huyền quan, đung đưa cái đuôi của mình. Đầu tiên mèo con kêu meo meo mấy tiếng không ngừng với Trung dập, sau có ngưỡng mặt với đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào anh. Trung dập nói với mèo con, em ở nhà ngoan nhé. Dung Miên ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng meo một tiếng. Thiếu niên cảm giác càng nhìn Trung dập thì sẽ càng luyến tiếc. Cho nên cuối cùng Dung Miên nhảy từ nóc tủ xuống đất, nhìn thoáng cho Trung dập một cái rồi chậm rãi quay đầu, rồi trực tiếp chạy lên lầu. Giây phút cửa đóng lại, Trung dập cũng hít một hơi thật sâu. Anh thực sự biết ơn vì Dung Miên bây giờ ở trong hình mèo. Bởi vì Trung dập cảm thấy nếu Dung Miên ở hình người mà nói thêm một câu gì nữa thì mình thực sự có thể xúc động đến mức xin hoãn quay. Tuy nhiên, vì đại sứ thương hiệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương này mà đoàn đội của anh đã phải đàm phán khá căng thẳng, thời gian quay quảng cáo cũng đã ấn định từ lâu, cho nên dù có miễn cưỡng thì đây cũng là tâm huyết của cả đội ngũ. Trung dập không phải muốn lùi là lùi. Máy bay là chuyến buổi chiều, đến sáng hôm sau mới hạ cánh. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Trung dập đã trực tiếp tiến vào lịch trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng bận rộn, Trung dập không có cảm giác gì đặc biệt, lúc ăn trưa chỉ cảm thấy có chút yên tĩnh hiếm thấy. Nhưng khi buổi chiều được rảnh rỗi, Trung dập bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Dung Miên là động vật nhỏ, là loại mà cảm xúc và tính cách sẽ được viết hết ở trên mặt. Còn Trung dập là một con người chín chắn, biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tuy mặt ngoài không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng thực ra trong thâm tâm, anh cũng rất luyến tiếc mèo con bảo bối của mình. Do ánh nắng buổi chiều quá gắt, khiến hiệu quả buổi chụp không đạt như mong đợi, cho nên đoàn đội tạm nghỉ ngơi, đợi trời chạng vạng tối thì lại thử một lần. Trung dập ngồi trong phòng thay đồ được sắp xếp riêng cho mình để nghỉ ngơi, sau đó anh dần dần bắt đầu cảm thấy dày vò. Nhớ nhung là một cảm giác rất thần kỳ nhưng cũng đặc biệt đau đớn. Chính là loại cảm giác cho dù có làm gì đi chăng nữa thì trái tim cũng trống rỗng đến mức hoảng sợ, ở chỗ nào cũng đều không cảm thấy vui vẻ. Trong tay thiếu đi một cục bóng đen mềm mục, không còn cái đầu lông xù cùng cái mông tròn vo để hít, Trung dập cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ngứa ngáy. Rồi cũng chẳng có cậu nhóc nào vừa cầm điện thoại vừa hỏi mình muốn sơn móng tay màu nào, hay là hai tay cầm đĩa, đôi mắt rưng rưng hỏi mình có được ăn thêm 2 miếng thịt xông khói nữa không. cho nên lần này trong lòng Trung Dập bắt đầu ngứa ngáy theo. Nhưng bây giờ là sáng sớm ở Trung Quốc, Dung Miên không có thói quen kiểm tra WeChat thường xuyên. Trung Dập đắn đo hồi lâu, cuối cùng không thể không lấy điện thoại tải trò cửa hàng làm móng thời trang về máy. Chơi được một lúc, Trung Dập nhìn những màu sắc sặc sỡ trên màn hình mà chóng mặt. Chưa kể trò này cũng làm giảm trí thông minh của anh, còn không ngừng hiện quảng cáo khiến người khác muốn điên luôn. Trung Dập nhớ rõ hình như Dung Miên đã chơi được hơn 100 màn rồi. Anh cảm thấy sự kiên trì của những động vật nhỏ đối với những điều không thể giải thích được thực sự là đáng kinh ngạc. Đến 4 giờ chiều, Trung Dập chỉ mới chơi được 20 màn mà còn phải xem quảng cáo đến tận nửa tiếng. Cuối cùng, anh thật sự không kìm lòng được, đầu tiên liếc nhìn giờ trong nước, phát hiện đã gần 10 giờ nên chụp ảnh bầu trời và các tòa nhà bên ngoài cho Dung Miên, sau đó gửi một tin nhắn WeChat. Dung Miên nhanh chóng trả lời lại, đẹp quá, sau đó lại nói, em dậy rồi. Trung Dập không chần chừ nữa, trực tiếp gọi video. Phải mất vài giây sau Dung Miên mới bắt máy. Trung Dập nhìn thiếu niên mặc bộ đồ ngủ, đầu tiên là đưa mặt vào gần màn hình, sau đó lúng túng nhìn chằm chằm vào đầu bên kia của màn hình. Sau đó Trung Dập nhìn thấy mắt của Dung Miên sáng lên. Đầu tiên thiếu niên gọi tên Trung Dập bằng một chất giọng trầm ấm, sau đó nói với Trung Dập một cách đầy tự hào rằng mình vừa mới cất hết chén bát trong máy rửa chén vào tủ. Trung Dập khen cậu lợi hại, sau đó nhìn thấy màn hình rung chuyển một lúc rồi Dung Miên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ôm gối ôm rồi nói cho Trung Dập nghe ngày hôm qua hôm kia mình đã làm những gì. Hôm qua Sử Trừng rủ em đi chơi bóng rổ. Dung Miên nói, bóng rổ là một môn thể thao rất vui. Dù em không cao bằng cậu ta nhưng em chạy nhanh hơn Sử Trừng rất nhiều. Mì ăn liền Sử Trừng nấu trưa hôm đó cay ơi là cay. Dung Miên nhăn mặt, nhưng cậu ấy nói đây là loại mì cay nổi tiếng ở Hàn Quốc. Hơn nữa em đến nhà làm khách cho nên cuối cùng em vẫn ăn hết luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng nhìn thấy ba của Sử Trừng nữa. Ông ấy có vẻ rất giàu có. Ông ấy đã xây hẳn một phòng tập thể dục riêng cho Sử Trừng ở nhà. Nhưng bọn họ không có đài phun nước. Dung Miên suy nghĩ một lúc rồi nói. Hơn nữa ba của Sử Trừng còn đóng một bộ phim cung đấu nhà Thanh mà em với Tam Đậu rất thích. Trung Dập đương nhiên biết tiền bối Sử Liên Thanh. Bộ cung đấu mà Dung Miên nói cũng là một tác phẩm kinh điển trong thời niên thiếu của anh. Trung Dập dừng lại và hỏi, còn em thì sao, có chỗ nào không thoải mái không? Dung Miên nhìn anh lắc đầu. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có hơi nóng, cũng có một ít hưng phấn, đôi lúc không muốn ăn gì cả. Dung Miên nghiêm túc nói, tuy nhiên, tình huống này cũng bình thường thôi, hai ngày nữa chắc sẽ ổn. Sau đó, em cảm thấy rất nhớ anh. Dung Miên nói, Trung Dập nhìn cậu, một lúc sau mới nói, anh cũng rất nhớ em. Dung Miên một tiếng. Sau đó Dung Miên hiếm khi mà chìm vào im lặng, Trung Dập nhìn thiếu niên từ từ cúi đầu xuống, bắt đầu phát ngốc. Nhưng đồng thời, lỗ tai và gương mặt bắt đầu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trung Dập có chút buồn cười, như đang nghĩ tới điều gì đó, Dung Miên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Trung Dập, anh dùng nước hoa hiệu gì thế? Trung Dập sửng sốt một chút, chần chừ nói ra tên nước hoa, là một chuỗi tên tiếng Anh. Sợ Dung Miên không nhớ được. Trung Dập lại nói, anh có một chai không dùng đến để trong tủ cạnh gương nhà vệ sinh. Chai hình vuông màu vàng, em muốn dùng thì cứ lấy. Dung Miên gật đầu, em nhớ anh quá, thiếu niên nhỏ giọng, tối hôm qua em nằm ngủ trên quần áo của anh, nhưng mùi trên đó yếu quá. Cho nên, em muốn mua một lọ nước hoa mà anh dùng, xịt một ít lên gối với chăn. Dung Miên nói, nếu thế thì tối ngủ em đắp chăn sẽ như thể anh vẫn còn ở bên em. Trung Dập cảm thấy trái tim mình như muốn tan ra, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, mãi một lúc cũng không thể nói nên lời. Trong khi đó Dung Miên vẫn nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi. Trung Dập, anh có điều gì muốn nói với em sao? Trung Dập. Không có gì, Dung Miên lại vô cùng kiên định. Chắc chắn anh có. Trung Dập nhìn chằm chằm thiếu niên ở bên kia màn hình trong chốc lát. Sau một lúc anh thở dài rồi do dự mở miệng. Anh nói mơ hồ, đuôi. Dung Miên không nghe rõ, cậu sửng sốt một chút, mà Trung Dập lại quay mặt đi, lại hít một hơi thật sâu. Anh hỏi, có thể biến về mèo con rồi cho anh xem đuôi được không? Lý Trà Nhi là chuyên gia trang điểm cho đợt quay quảng cáo lần này. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Trung Dập. Khoảnh khắc nhìn thấy con người thật của Trung Dập, Lý Trà Nhi người đã từng nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, cũng cảm thấy rằng, cho dù là chiều cao, đôi chân dài, làn da hay khuôn mặt đẹp trai đến mức tận cùng kia của Trung Dập, thì có lẽ lúc nữ oa nặn người cũng đã tốn không ít công sức cho con người này. Vì vậy, hôm nay khi trang điểm cho Trung Dập, bôi từng lớp kem nền, Lý Trà Nhi cũng phải đắn đo thật kỹ, sử dụng hết tất cả kỹ năng mà mình đã học được. Trung Dập quả thật là người đàn ông trưởng thành rất cuốn hút. Cách nói chuyện và giáo dưỡng của anh ấy sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Mặc dù cách đây vài năm Trung Dập đã công khai tính hướng, hơn nữa con của Lý Trà Nhi cũng đã học tiểu học và cô cũng rất yêu chồng mình. Nhưng nếu đối phương là một chàng trai hoàn hảo như vậy thì hết thảy phản ứng của cô nàng đều là phát ra từ tận sâu bên trong xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, mỗi khi Trung Dập nói chuyện với mình, nhịp tim của Lý Trà Nhi không khống chế được mà cứ đập thình thịch. Nửa tiếng nữa sẽ đến buổi quay tiếp theo, Lý Trà Nhi chuẩn bị tiến vào trang điểm lại cho Trung Dập. Cô vừa cầm hộp đựng đồ trang điểm bước tới cửa thì nhìn thấy Trung Dập đang ngồi trên ghế sofa trong phòng thay đồ, tay cầm điện thoại di động, giống như đang gọi video với ai đó. Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với ai đó thân thiết bởi vì giọng điệu của Trung Dập có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, vì phép lịch sự, Lý Trà Nhi không trực tiếp bước vào, cô đứng ở cửa đợi một lúc. Nhưng đồng thời, nội dung cuộc trò chuyện trong phòng cũng truyền đến tai cô. Muốn em mặc cái này sao? Hay mang chuông cho anh xem nhé? Lý Trà Nhi nghe thấy giọng nói có chút mờ ảo, thuộc về một thiếu niên phát ra từ trong điện thoại của Trung Dập. Em nhớ bộ đồng phục cảnh sát này đã mặc một lần rồi, có hơi nhỏ. Hoặc là mặc váy này cũng được, nhưng em không thích mặc váy. Lý Trà Nhi đột nhiên đứng sững ở cửa. Nếu không thích thì đừng mặc. Giây tiếp theo, Lý Trà Nhi nhìn thấy Trung Dập giơ điện thoại, rất kiên nhẫn nói với người bên kia màn hình. Thời điểm em không mặc gì, cũng đã rất đẹp rồi. Editor, vote sao, cách chương.